Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 288, phần 288. Thế tử A Huynh năm đại bổng này liền rốt cuộc là thằng đào hoàng long thọc nhập tao huyệt. Nhân chính mình một bàn tay bị bắt lấy đặt ở kia rảo hảo no đủ bộ ngực sữa thượng. Bạch lãng thần cũng chỉ có thể xấu hổ dùng mặt khác một bàn tay che lại kia đột ngột chướng đau hạ. Bộ, nhị muội muội nàng từ nhỏ rời nhà, mang theo nàng nãi ma ma lại sớm mất, không có giáo nàng tất yếu nam nữ việc cho nên mới như thế thiên chân. Hắn đương A Huynh muốn khởi đến giám sát báo cho trách nhiệm. Đến nỗi tiểu cô nương ra ra. Tùy tiện xả cái ngụy trang đã lừa gạt đi liền hào. Trong lòng nghĩ như thế, Bạch lãng thần cũng chỉ có thể thật sâu phun ra một ngụm chọc khí áp chế. Bốc lên thiêu đốt dục diễm. Cái trán đều kinh ra mồ hôi, hắn ách giọng nói trầm nói. Nhị muội muội nói cái gì mê sảng. Nơi nào có cái loại này trò chơi. Người rõ ràng là nghe lầm. Đã nhiều ngày bên ngoài đều nước mưa tí tách rung động. Thực dễ dàng nghe lầm tiếng vang. Phù nhi ngoan, đem quần áo mặc tốt. A Huynh mới không có công phu cùng kia chủ quán chi nữ chơi cái gì trò chơi. Ngươi vừa mới định là tiến vào hoa mắt nhìn lầm rồi. Ngươi xem này manh xa ảnh yểu điệu. Nhất thời xem lóa mắt cũng là có. Bạch lãng thần muốn đánh qua loa mắt lừa gạt qua đi. Bạch Phù Cừ thật vất vả đem chính mình chế tạo thành một cái rực rỡ ngây thơ không dành thế sự tiểu. Cô nương, lại như thế nào sẽ dễ dàng như hắn nguyện? Không đợi Bạch lãng thần nói xong lời nói, thiên chân ngây thơ Phù Nhi tiểu cô nương liền không quan tâm mà khom lưng nắm lấy Bạch lãng thần. Nửa che lại bàn tay, thuận thế làm trước ngực vàng nhạt yếm cũng cùng nhau rơi rụng xuống dưới, mới sẽ không nghe lầm. Nhìn lầm, Phù Nhi vẫn luôn tai thính mắt tinh, A Huynh mơ tưởng giấu ta. Bạch Phù Cừ thần sắc tự nhiên mà lộ một đôi đẫy đà no đủ nhũ sóng dập dềnh phì nhũ. Thừa dịp Bạch lãng thần kinh ngạc phân thần khi liền kéo ra hắn che lấp bàn tay to, sau đó lấy sét. Đánh không kịp bưng tay chi thế xốc lên Bạch lãng thần che lấp cẩm tú hạ bào. Nàng đắc ý rào rạt hờn dỗi nói, ta liền biết A Huynh tưởng lừa gạt Phù Nhi, vừa mới liền nhìn thấy A Huynh vẫn luôn bắt tay ấn ở này che che giấu giấu. A Huynh khẳng định là đem kia hảo ngoạn tân ngoạn ý giấu ở xiêm y hà. Hừ, này không có kết quả nhiên liền bị Phù Nhi bắt vừa vặn. Ân, đây là A Huynh cất giấu không cho Phù Nhi chơi dương vật đại bổng sao? Sinh thật lớn hảo thô a. Bạch lãng thần hô hấp cứng lại, nhìn hắn nhị muội muội trước ngực kia hai chỉ tuyết nhuận tô nị ngạo nhân thạc nhũ như hồng mai đôi. Tuyết kiều kiều phát run, nàng nhỏ dài tay nhỏ thậm chí chủ động bắt được hắn dưới háng kia đã từ rậm rạp đen bóng trong rừng. Cây cao cao nhếch lên giữ tợn đại bồng. Tựa thấy cái gì thú vị tân ngoạn ý giống nhau yêu thích không buông tay thưởng thức lên. Phanh ngực lộ vú nhị muội muội trong tay nửa nắm hắn đỏ tím dương vật vận mệnh. Trong miệng nói chính là dương vật đại bổng như vậy dâm từ diễm ngữ. Rõ ràng là tiểu dâm hoa làm vẻ ta đây. Nhưng xứng với kia thanh lệ nếu tiên khuôn mặt cùng thiên chân ngây thơ biểu tình. Thanh thuần cùng yêu dã hỗn hợp hạ phong tình dạy người vô lực phản kháng, bạch lãng thần trơ mắt. Nhìn chính mình hảo muội muội kia mềm mại không xương tay nhỏ căn bản bao không nguyên lành hắn. Thật lớn thạc ngạnh, còn là tận lực đôi tay đoàn nắm ôm hết, trên dưới đâm thọc, trong lòng đột nhiên sinh ra bối đức cảm giác hơn nữa kia bàn tay trắng như có như không mềm nhẹ vỗ. Về chơi đùa tựa tốt nhất tơ lụa bao vây giống nhau. Tiểu nha đầu xuống tay tuy không nhẹ không nặng, chính là tay nhỏ mềm mại, nhu nhu, lạnh lạnh, tùy tiện vài cái trêu chọc, liền mang cho người giống như sông cuộn biển gầm giống nhau khoái cảm. Quả thực làm người quanh thân nhiệt huyết kích động, Bạch Lãng Thần chỉ cảm thấy kia vật cứng sinh sôi lại bành trướng một vòng. Nghẹn đỏ tím sưng đau phảng phất muốn tạc giống nhau. Hắn nhịn không được hưởng thụ mà khép hờ hai tròng mắt. Tiếng nói khàn khàn dính lên tình dục hương vị. Hơi hơi ăn đau tê một hơi. Ngô, hảo muội muội, nhẹ điểm, đừng đem ca ca đại bổng cấp chơi hỏng rồi. Bạch Phù Cừ trên mặt không hiện. Trong lòng lại là đang âm thầm kinh ngạc cảm thán Bạch Lãng Thần này hung khí kích cỡ có thể nói. Hùng vĩ đồ sộ, xem nàng này phó thân mình đều xuân thủy nhộn nhạo xuân tình bừa bãi. Bất quá nàng hiểu biết cái này A huynh, nhìn như phong lưu đa tình kỳ thật một lòng quyền mưu lang tâm như sát, đối với dụ dỗ cái này lãnh. Tâm lãnh tình thân A huynh vượt qua luân lý cùng nàng lên giường mây mưa việc này Bạch Phù Cừ đảo. Cũng không tưởng một lần là xong. Bất quá khó khăn càng lớn nàng béo phệ muốn đón khó mà lên. Bạch Phù Cừ cúi đầu tế liếc. Bạch Lãng Thần này sự vật kia thô cứng nóng bỏng cán gân xanh bạo khởi. Tựa muốn bị đè nén sắp nổ mạnh giống nhau. No đủ viên thạc tựa trưng ngỗng lớn nhỏ đỏ tím nấm đầu sưng hơi mạo nước dãi. Thậm chí còn ở nhảy dựng địa điểm đầu. Cảm thụ được trong lòng bàn tay run nhảy nhịp đập nóng bỏng xúc cảm nàng trên dưới vuốt ve nàng như là không có nghe thấy Bạch Lãng Thần đột nhiên đình trệ hô hấp giống nhau. Còn ra vẻ trúc chắc mà đem ngón cái ấn hướng kia thấm thanh dịch lỗ chuông không được xoa cỏ. Lên. Nàng một bên ấn đại bổng đỉnh một bên còn dường như không có việc gì tò mò hỏi. A huynh này đại bổng sinh thô thô tráng tráng. Còn sẽ phun thủy đâu? Hảo thú vị, phía dưới hảo có hai cái tiểu cầu. Lớn lên hảo sinh kỳ quái. Lại đại lại phòng tay. Còn có điểm nói không nên lời xấu xí. Hơn nữa vì cái gì A huynh đại bổng thế nhưng là giống như lớn lên ở A huynh giữa hai chân giống nhau. Như vậy kỳ quái, giống phù nhi giữa hai chân liền không có sinh như vậy diện mạo đại bổng. Chỉ có một nho nhỏ phùng nhi, ta trộm lấy kính nhìn qua kia chỗ sinh tựa hồ giống đóa phấn phấn tiểu hoa. Bạch Phù Cừ xanh miết dường như đầu ngón tay tựa chuồn chuồn lướt nước giống nhau. Còn có nàng cúi đầu quan khán khi miệng thơm nhả khí như lan hô hấp mềm nhẹ phun. So với phía trước kia chủ quán nữ nhi thành thạo cắn lộng. Ngược lại này gãi không đúng chỗ ngứa mềm nhẹ ấn càng làm cho Bạch Lãng Thần muốn ngừng mà không. Được, càng làm cho hắn hạ thân kia nóng bỏng sự vật phản ứng kịch liệt. Lại là càng thêm sưng to bất kham sung huyết dục nứt lên. Đặc biệt là nghe được bên cạnh mỹ nhân ngọt ngào mềm mại tựa ở mật đường tẩm quá giống nhau thanh. Âm nói như vậy thiên chân lại dâm tà nói. A huynh, không biết vì cái gì phù nhi hiện tại cảm thấy thân mình nóng quá. Đặc biệt là chân tâm tiểu hoa kia, giống như bên trong ngứa muốn ra bên ngoài nước chảy nhi. Ngô, hảo kỳ quái, ướt ngân ra tiểu quần lót đều có điểm nhão nhão dính dính không thoải mái. Ngô, tưởng cởi ra, A huynh ngươi nhìn. Người giữa hai chân thật nhiều màu đen ngạch mau mau. Vì cái gì phù nhi này liền cái gì đều không có a. Còn không thể không nhìn nàng một bên nói chuyện một bên nhấc lên làn váy cởi rớt quần lót. Tự nhiên mà hướng tới hắn phương hướng mở rộng ra chân nhi. Tự nhiên hào phóng mà triển lãm kia rảo tịnh phấn nhuận tiểu hoa phụ, hai cánh kiều phấn doanh. Tuyết tiểu nộn đậu phộng đầy đặn đẹp. Hơi hơi khép lại lại bắt đầu mấp máy không thôi. Ẩn ẩn phiếm vài phần thủy quang oánh oánh phát run. Hoa khẩu chỗ thật nhỏ khe hở thật sự, ngứa đến, một đợt mà ra bên ngoài tiết vài phần đặc. Dệt hoa nước, có thể nói trong suốt câu nhân tới rồi cực điểm, đôi mắt xem đều chưa từng chớp quá một chút bạch. Lãng Thần hô hấp khó khăn, đốn giác dưới háng nóng cháy cứng rắn tới rồi cực điểm. Không nghĩ tới thật đúng là như này muội muội theo như lời chân tâm không có một ngọn cỏ. Lại là làm hắn gặp trăm năm khó gặp một lần bạch hổ danh khí. Bạch Lãng Thần lý trí đã là lung lay sắp đổ. Liền ở hắn nhìn tiểu cô nương dò ra một ngón tay chọc hướng chân tâm ngọc nhuận phấn hoa. Nhìn kia mang tiêm lòng bàn tay hơi thăm trong đó. Nhìn mới vừa chọc chúng thân mình đột nhiên liền run run một chút thiếu nữ kinh hô sau vội không. Ngừng đem trường chỉ nhẹ nhàng rút ra, nhưng nghe đến nhẹ nhàng một tiếng, ba. Câu làm cho hoa phùng xuân thủy đầy đủ thậm chí rời đi sau còn liên lụy ra một tia như có như không. Ái muội chỉ bạc, bạch phu cư thấy bạch lãng thần đôi mắt đều xem đến đỏ. Mắt thấy hắn tay cầm thành quyền lý trí tiệm thất. Bạch phu cư lại bỏ thêm một liều mãnh dược. Nàng nửa vượt đứng dậy ngồi vào bạch lãng thần trên người. Một đôi ngó sen cánh tay vòng quanh nam. Nhân cổ nhìn như là làm nũng ôm. Kỳ thật là đem một đôi no đủ vú tất cả đè ép đến bạch lãng thần này rắn chắc ngực. Vừa lúc đem dốc rách nước chảy tiểu tao huyệt cọ đến kia nóng bỏng cứng rắn chi vật phía trên. Nhẹ nhàng ma cọ, hảo không quyến rũ, nàng thủy mắt mê ly xuân tình hoảng hốt. Kiều diễm ướt át môi anh đào còn lầu bầu nói. Ân, a huynh người chạy nhanh nói ngươi này đại bổng muốn như thế nào chơi mới hảo. Này đại bổng hảo kỳ quái, phù nhi bất quá nhìn nhìn sờ sờ. Liền làm cho phù nhi chân tâm ngứa, ngứa đến độ nước chảy. Phù nhi nghĩ đến liền này đại bổng giúp nước chảy tiểu hoa ma ma ngứa được không? Đúng rồi, chủ quán tiểu tỷ tỷ còn nói cái gì cắm cắm đại bổng thọc thọc tao huyệt. Này rốt cuộc là muốn như thế nào chơi? A huynh chờ phù nhi cọ cọ ngứa lúc sau nhất định phải chơi cấp phù nhi xem nga. Tình cảnh này... Dâm mỹ tới rồi cực hạn, cũng câu nhân tới rồi cực hạn, dưới thân đỏ đậm thạc ngạnh vật dư thừa đã đỉnh đến kia một mảnh ướt dầm dề thủy quang quang hoạt. Chi tô nhuận, khô nóng khó làm bạch lãng thần đốn giác hắn xưa nay lấy làm tự hào lý trí đã này đây bẻ gãy nghiền. Nát chi thế sụp đổ, lửa nóng đại trưởng dùng sức kiềm trụ thiêu nữ một tay có thể ôm hết eo liễu thật mạnh đi xuống. Nhấn một cái, nhẫn nại thật lâu sau đại bổng cứng rắn vành cao rất mà phá khai ướt át khẩn chất tiểu nộn hoa. Này liền rốt cuộc là thằng đào hoàng long thọc nhập tao huyệt. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.